Đẳng cấp ở rể, chương 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 690. Âu Dương Yên Nhiên cũng khó chịu. Bản thân càng có tính cách quyết đoán. Bố hết chưa vậy cần đã. Nói với bé bao nhiêu lần rồi, con đã có bạn trai, hơn nữa không có hứng thú với ông chú này. Tại sao nhất định phải ép con làm những điều con không muốn? Trong mặt bó, con là công cụ phải không? Bố có thực sự quan tâm đến cảm xúc, hạnh phúc của con chưa? Âu Dương Yên Nhiên trong lòng cũng có vô hạn bất bình, đến nổi hại mắt có chút đỏ lên, nhìn chằm chằm Âu Dương Học Hải rất tức giận và không can tâm. Điều này làm cho Âu Dương Học Hải rất mất mặt, đập mạnh đũa xuống, tức giận chửi bới. Làm phản à, khi Lâm Tử Minh nhìn thấy cảnh này, anh chỉ cảm thấy đầu to hơn, sớm biết như thế này thì ngay từ đầu mình nên từ chối Âu Dương Học Hải, không đến Âu Dương ra ăn cơm mới là cách chính xác. Bây giờ Âu Dương Yên Nhiên nhìn anh với ánh mắt căm hận và ghê tởm, cho rằng anh là kẻ đạo đức giả, người sâu xa, phá hủy mối quan hệ của cô ấy và lại Tân Bạch. Lúc này, anh phải đứng lên nói, chú Âu Dương, tôi nghĩ là chú đừng mắng Yên Nhiên nữa, cô ấy nói đúng, chú nên quan tâm đến cảm xúc, hạnh phúc của cô ấy. Tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa cũng tuổi tác cũng cách nhau gần chục tuổi, miễn cưỡng bên nhau sẽ không hạnh phúc. Cái này... Âu Dương Học Hải khóe miệng động đậy, cứng họng. Bây giờ hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Bố hắn Âu Dương Phong đã cố gắng hết sức để chiêu mộ Lâm Tử Minh thông qua liên hôn. Nhưng cả Lâm Tử Minh và Âu Dương Yên Nhiên đều phản đối kịch liệt. Thật sự rất khó để làm môi mà. Bây giờ hắn nhìn con gái mình vừa bướng bỉnh vừa thất vọng. Trái tim hắn men ra, xua tay bất lực, nói. Được rồi, nếu hai đứa đã nói như vậy rồi, cũng không miễn cưỡng hai đứa nữa. Khuôn mặt căng thẳng của Âu Dương Yên Nhiên giãn ra, đặc biệt vui mừng, không ngờ Lâm Tử Minh sẽ nói thay cô ấy, xem ra người chú này cũng không tệ lắm. Sau đó Âu Dương Học Hải lại xin lỗi Lâm Tử Minh. Tử Minh, tôi thực sự xin lỗi, nó cứng đầu như vậy, khiến anh cười cháu rồi. Lâm Tử Minh xua tay nói, không sao, không sao, kỳ thực, tôi rất hâm mộ tính cách dám yêu dám hận của Yên Nhiên. Âu Dương Yên Nhiên trọn mắt khinh thường, đủ. Ta còn cần anh cảm kích sao? Bây giờ cô ấy chỉ muốn gặp lại Tân Bạch càng sớm càng tốt. Cô ấy đã lên kế hoạch rồi. Nếu thời điểm thích hợp, cô ấy có thể cân nhắc trao thân xác của mình cho lại Tân Bạch. Đây là điều mà cô ấy đã cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao cô ấy và lại Tân Bạch đã yêu nhau được 3 năm, đổi cặp khác xong, sớm đã lên giường nhiều lần rồi. Còn cô ấy và lại Tân Bạch Vân đang ở giai đoạn nắm tay nhau. Điều này là không công bằng với lại Tân Bạch. Bên cạnh đó, khi gạo y nấu thành cơm rồi, thì bố mẹ cô ấy cũng không thể không chấp nhận lại Tân Bạch được. Nghĩ đến đây, trên mặt cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc. Tiếp theo, Lâm Tử Minh ở lại Âu Dương gia uống trà, nói chuyện phiếm với Âu Dương Học Hải một lúc, khi thời gian trôi qua cũng tạm tạm rồi, anh. Bắt đầu quay về, Yên Nhiên, đi tiễn anh trai Tử Minh đi, Âu Dương Học Hải ra lệnh, Âu Dương Yên Nhiên lập tức không vui. Ta tại sao phải tiễn anh ta không biết đường sao? Cách chương.